Đấu chiến cuồng chiều, chương 61, Glory. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Kiểm, không muốn chết thì quỳ xuống đầu hàng. Đối diện, Adam sớm đã lên đài khinh miệt nói, đối với người phân viện chiến sĩ mà nói phiền nhất chính là loại gia hỏa lấy lòng mọi người này, tuyệt đối so với Mã Đông càng đáng ghét hơn. Hắn toàn thân trọng giáp hầu như vũ trang đến tận răng. Một thanh đại kiếm trong tay dài khoảng 2 thước khí phách 10 phần, hung hăng cắm xuống đất phát ra một trận tiếng nổ chấn nhiếp toàn trường. Tên to xác xấu xí kia ngươi mắng ai đấy? Các nữ sinh trên khán đài không đáp ứng. Ô, thật đau lòng, Glory đẹp trai nhất của ta thế mà chiến đấu với người quái dị kia. Glory cẩn thận, nếu như bị cái tay bẩn của hắn động phải, vậy quá ghê tởm rồi. Khắp sân đều là thanh âm nữ nhân, các nam nhân giống như đều nghẹn tập thề. Mẹ kiếp, quả nhiên Tiểu Bạch Kiểm ghê tởm nhất. Cái gì Glory, một người mới mà thôi, ngươi chịu chết đi. Mọi người hiện tại bỗng nhiên đứng về phe Adam, nhìn đại kiếm của hắn tàn sát bừa bãi ở trên người Tiểu Bạch Kiểm, khẳng định rất sướng. Trọng trang đại kiếm sĩ, khóe miệng Lục Chiến Thiên mang theo một nụ cười đắc ý, đây là thủ hạ đắc lực của hắn, cũng là trọng trang chiến sĩ top 5 của phân viện chiến sĩ. Người của Rip hắn không chỉ huy nổi, nhưng người của hắn đã được mệnh lệnh, đó là hung hăng hành hạ bọn người kia, hắn muốn mượn cơ hội hiếm có này lập uy. Thằng cha này rốt cuộc được không đấy? Mã Đông âm thầm lau mồ hôi. Adam này ta biết cũng có thể đại biểu tiêu chuẩn cao nhất học viện chúng ta. Học viện Thiên Kinh sở dĩ suy sụp là vì dị năng chiến sĩ quá yếu, trình độ chiến sĩ vẫn ổn. Emily dù sao cũng là người gia tộc Assassin, nhưng Glory này nói chính xác là tên. Vô danh tiểu tốt, thiên phú rất tốt nhưng cũng cần thời gian bồi dưỡng. Hơn nữa, xem Glory thân thể nho nhỏ kia quá nửa cũng là đi tuyến đường thích khách nhanh nhẹn, đối mặt trọng trang đại kiếm sĩ hạng nặng trang bị đến tận răng như vậy. Đừng nói năm nhất versus năm ba, cho dù mọi người hoàn toàn cùng tiêu chuẩn, bảo một thích khách ở lôi đài như vậy đối diện trọng trang đại kiếm sĩ, đó cũng quả thực là muốn bị hành hạ. Thật ra không chỉ Mã Đông, toàn bộ người xem cuộc chiến ở đây đại khái đều nghĩ như vậy, chỉ có Vương Trọng. Xem đi, Vương Trọng lại tương đối có lòng tin đối với Glory, cười nói. Tôi nghĩ trận chiến đấu này sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Xin học trưởng chỉ giáo. Glory cung kính vái một cái. Thật có phong độ, đẹp trai chết mất, sông cạn đá mòn cũng chỉ yêu anh. Adam chịu không nổi nữa, bình thường, trẻ tuổi, nam nhân, đều chịu không nổi loại này. Adam muốn đem Tiểu Bạch Kiểm này bóp nát. Vũ khí của ngươi đâu? Adam trầm giọng nói. Grace mỉm cười, đôi tay của ta là vũ khí của ta. Đôi tay kia rất trắng nõn tao nhã, là tay đánh đàn dương cầm, là tay làm nghệ thuật. Nháy mắt nữ hài từ toàn trường phát ra tiếng kêu quả thực giống như sấm sét, thật sự quá đẹp trai rồi. Lần này Mã Đông cũng không xem nổi nữa, thế này quá con mẹ nó làm bộ làm tịch rồi, so với hắn còn không biết xấu hổ hơn phải không, xem đối phương hạng nặng võ trang, cho dù đứng cho ngươi đánh một ngày có thể đánh vỡ phòng ngự sao. Trên mặt Adam lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử này có ý đồ gì hắn đã biết, cho rằng không cần vũ khí là có thể khiến mình nương tay sao, đây là tự muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ lạnh một tiếng, mũi chân khẽ đá, đại kiếm cắm dưới đất nháy mắt cạy ra một khối gạch lớn của lôi đài. Cự kiếm siêu lớn dài khoảng 2 thước kia, rơi ở trong tay Adam nhẹ nhàng giống như kiếm gỗ đồ chơi. Mũi kiếm nhẹ nhàng vỗ, nháy mắt đem viên gạch bị cạy lên kia đập nát, vô số mảnh vụn đổ ập xuống hướng tới Glory bay vút đi. Cùng lúc đó, hung mãnh bùng nổ, đại kiếm lao về phía trước tựa như mũi tên rời cung lấy thế lôi đình vạn quân hướng vào đầu Glory bổ xuống. Sát, một kiếm này, đã thể hiện đầy đủ công kích thái sơn áp đỉnh của trọng trang chiến sĩ, xen lẫn ở trong vô số mảnh vụn gạch đất đập vào mặt ngay cả nhìn cũng khó nhìn rõ. Chạy đi, ngốc rồi à, Mã Đông thét chói tai, đối mặt công kích như vậy, vô luận ai cũng phải lựa chọn tạm lánh mũi nhọn trước. Trọng trang chiến sĩ chỉ có ở trong công kích đột tiến mới có thể bày ra tốc độ có tính bùng nổ, đây là sát chiêu phòng thủ phản kích thiên truy bách luyện, liền mạch lưu loát giống như bản năng, vĩnh viễn đừng dùng tốc độ phòng ngự để cân nhắc trọng trang chiến sĩ nháy mắt bùng nổ. Nhưng Glory như là bị dọa ngốc rồi, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Bạch Kiểm nên có giác ngộ của Tiểu Bạch Kiểm, lên sân khấu làm bộ là sẽ chết người. Đương nhiên Adam giết người thì không dám, nhưng đánh thành trọng thương lại là không chút vấn đề. Toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả các nữ sinh lúc trước kêu hung hăng nhất cũng bởi vì sợ hãi mà an tĩnh lại, thậm chí không ít đều nhắm mắt lại. Thùng, nhưng kịch liệt va chạm trong tưởng tượng lại chưa xảy ra. Chỉ là một tiếng vang rất nhẹ nhàng, hình ảnh trên đài đã dừng lại. Adam giơ lên cao đại kiếm 2 thước của hắn, giống như một bức tượng gỗ dừng hình ảnh ở nơi đó. mà ở dưới thân thể cao lớn kia của hắn, bóng người Glory bị che đến độ sắp không nhìn thấy nữa. Một ngón tay để ở chỗ kẽ hở mũ giáp và giáp thân thể của Adam, đó là cổ Adam, lúc này thoạt nhìn là yếu ớt cùng non mềm như thế. Glory rút tay, hướng phía sau lui lại mấy bước đứng thẳng. Oành, toàn thân Adam ầm ầm ngã xuống đất, áo giáp nặng nề va chạm với nền lôi đài, phát ra tiếng nổ vang. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Adam có thể đứng dậy không? Miệng Mã Đông sắp có thể nhét cả quả trứng vịt rồi, cái này con mẹ nó là tình huống gì? Trong mắt Vương Trọng lóe ra hào quang kỳ quái, có ý tứ quá, có ý tứ, điểm yếu tuyệt đối. Một đòn có thể xưng là vô hạn chuẩn xác, ở nháy mắt Adam tới gần, hướng phía trước một bước nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế là tàn ảnh của tốc độ cực hạn, một chỉ đã điểm phá toàn bộ lực lượng phòng ngự của Adam. Một điểm phía dưới yết hầu là điểm yếu tuyệt đối, không chỉ có là điểm yếu của thân thì cũng là điểm yếu của hồn lực phòng ngự, đừng nói tan rã, hơi thêm chút lực sẽ là một đòn chí mạng. Vương Trọng có thể cảm giác được Adam trên đất còn hít thở chỉ bị ngất, cái này nói rõ Glory nắm giữ đối với lực lượng quan sát đối với đối thủ đã đến mức khá cường hãn rồi. Glory giống là chuyện gì cũng chưa xảy ra, phi thường thoải mái, mang theo nụ cười mỉm, hiện trường ở sau một mảng tĩnh mịch nháy mắt nổ vang lên tiếng thét làm cho người ta điếc tai. Glory, Glory, chủ nhân của em, Glory, vua của em muốn sinh con cho anh, xin tiếp nhận thân thể ti tiện của em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tưởng tượng sau một trận chiến này, tiếng tăm Glory ở Học viện Thiên Kinh tuyệt đối sẽ bùng nổ, không biết từ bao giờ chỗ ngồi đã ngồi đầy tới sau cơ bản đều là nữ hài từ. Cách chương.